Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 744, Thất Xảo Ngân Khố. Hai càng, Thất Xảo Ngân Khố, trên đời này nhất kiên cố hộp, trong đó cất thiên tử bí mật. Đây là chuông bạc nói, những lời này khơi gợi lên Dương Tranh lòng hiếu kỳ. Thiên tử bí mật ngược lại là tại kỳ thứ, mà là nhất kiên cố, cái này mấy chữ khiến hắn cảm giác rất có ý tứ. Thiên hạ nhất kiên cố hộp, vậy thì tốt, bản công tử liền dùng tuyết ẩm đem ngươi bổ ra. Tuyết ẩm không được, liền dùng hổ phách, này hộp bây giờ tại nơi nào? Đông Hải một kỳ lại hỏi, tại Tam Linh kiếm thủ bên trong, bất quá chìa khóa bị ta lấy được. Lý Thuần Phong nói, vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra một vật, là một cái tạo hình có phần là kỳ lạ kim loại chìa khóa. Chất liệu cực kỳ bất phàm, dùng tới rèn đúc binh khí, nhất định là thần binh. Như thế, Tam Linh kiếm nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Quang đem Thất Xảo Ngân Khố mang trở về, không mở được hộp, cũng là vô dụng, Đông Hải một kỳ cười nói. Nhưng mà, Lý Thuần Phong cười khổ một tiếng, tiểu đạo lo lắng là Tam Linh kiếm bị vị công tử này đánh chạy, không còn dám tới, trực tiếp đem Thất Xảo Ngân Khố đưa về một tà cung. Dùng một tà năng lực, cưỡng ép mở ra Thất Xảo Ngân Khố cũng là vô cùng có khả năng. Nguyên lai, là gặp Dương Tranh thật lợi hại, sợ Tam Linh kiếm không còn dám tới. Ta nghĩ bọn họ còn sẽ lại tới. Dương Tranh cười thần bí. Lập tức, mấy người liền bắt đầu lập kế hoạch. Tại Dương Tranh nhìn đến, chỉ cần khiến Lý Thuần Phong làm mồi nhử, Tam Linh kiếm nhất định sẽ tới. Mà còn, hắn suy đoán, Tam Linh kiếm cũng không có bỏ chạy bao xa, mà là chờ lấy cơ hội, tới chiếm Lý Thuần Phong trong tay chìa khóa. Một tà cung, dù sao là tà đạo thế lực. Tam Linh kiếm nhiệm vụ là hộ tống Thất Xảo Ngân Khố hồi một tà cung. Nếu như nhiệm vụ thất bại, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Giống như Tam Linh kiếm loại này tà đạo người, thà rằng hao tốn thời gian, giết người càng hàng, hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn bị trừng phạt. Đêm đó, thành Kim Lăng bên ngoài, một hoang phế thủy trại bên trong, có một bồn sát. Thiết trong chậu, đốt củi hỏa chung quanh, có ba người, chính là Đông Hải một kỳ, Chuông Bạc cùng Lý Thuần Phong, Dương Tranh đâu, thì là tại thủy trại chính phía trên, dưới ánh trăng đứng lơ lửng trên không, chỉ bất quá, phong ngân ấn ký phía dưới, ẩn nấp thân hình, người bình thường căn bản không thấy được hắn, giờ phút này, hắn tại ôm cây đợi thỏ. Chờ lấy Tam Linh kiếm chủ động đem Thất Xảo Ngân Khố đưa tới. Một tà cung Tam Linh kiếm, phân biệt là Hung Linh Tử, Ngũ Linh Tử cùng Ác Linh Tử, đều là người khiết đan, là một tà hoàng phủ cực kỳ thủ hạ đi chó. Đến mức này Thất Xảo trong bảo khố đồ vật, Lý Thuần Phong suy đoán là một tà cung bí mật thu được thần bí vật. Trước đó đem hắn khu trục ra chính một dãy ánh sáng mặt trời thiên sư. Từng tiết lộ, một tà cung phái người ra tà công tam lão một trong chiếm thiên công. Đi đến Côn Lôn, âm thầm tiến hành một hạng bí mật đi. Mà nửa tháng trước, Côn Lôn cũng phát sinh qua một trận đại tuyết băng. Vô cùng có khả năng liền là một tà cung người làm ra tới. Đến mức Thất Xảo Ngân Khố bên trong đến cùng có thứ gì, còn phải lấy được mở ra mới có thể biết được. Tới, Dương Tranh lỗ tai khẽ động, đi phía tây nhìn lại. Này trong đêm tối, ba người thi triển thảo thượng phi khinh công bay vút mà tới. Từ khí tức phán đoán, chính là ban ngày gặp hung thần ác sát Tam Linh kiếm. Quả nhiên, bọn gia hỏa này không nghĩ từ bỏ ý đồ. Muốn lấy lại Thất Xảo Ngân Khố chìa khóa. Tới hoang phế thủy trại bên trong, Đông Hải một kỳ thoáng cái đứng lên, rút tương đương ra phía sau bảo đao, nhao nhao muốn thử, tùy thì chuẩn bị động thủ. Trước đó cùng Dương Tranh cùng nhau vào Nam ra Bắc, trên cơ bản đều là Dương Tranh động thủ. Hắn đã rất lâu không động tay, tay đã có chút ít ngứa ngáy. Hừ, dám trêu chọc ta nhóm một Tà Cung, các người mấy cái thật là tìm chết. Hung Linh kiếm pháp hung núi linh vũ, một đạo thân ảnh giết ra, xuất thủ liền là cực kỳ tàn bạo kiếm pháp. Người này chính là tam linh trong kiếm Hung Linh Tử. Một chiêu này kiếm pháp thẳng đến Lý Thuần Phong khuôn mặt, muốn một kích chí mạng a. Thôn tính thức, Đông Hải một kỳ cười lớn một tiếng, hoành đao mà ra, thất toàn trảm bí kỹ dây lát hơi thở bạo phát, đem Hung Linh Tử ngăn lại. Tử Tinh Sông, bỗng dưng lại có một người từ trong bóng tối giết ra. Cái này vừa ra tay, thình lình liền là Hồn Thiên Bảo Giám bên trong chiêu thức. Người này liền là Ngũ Linh Tử, chính là tam linh trong kiếm lão đại. Hắn phía sau lưng cõng một vật, mặc dù bị vải vóc bao, bất quá một cái liền có thể nhìn ra, này là một cái hộp thất xảo ngân khố. Giờ khắc này Dương Tranh động, giây lát hơi thở mà hiện, giây lát hơi thở biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa, mà lên lúc xuất hiện liền đã tại Ngũ Linh Tử phía sau. Tiện tay chảo một cái một điểm, Ngũ Linh Tử liều chết xung phong thế trì trệ. Này đánh ra ngoài Tử Tinh Sông khí sức lực soạt một tiếng tan vỡ. Hắn phía sau lưng cõng vật bỗng chốc bị Dương Tranh chộp vào trong tay. Người nào? Cái gì người? Đáng chết! Tức khắc tam linh kiếm đều là cả kinh, đặc biệt là giờ phút này có thể nhìn thấy Dương Tranh Hung Linh Tử cùng Cự Linh Tử. Ban ngày gặp Dương Tranh, bọn họ lựa chọn rút lui, nghĩ phải dựa vào lưu tại Lý Thuần Phong trên thân một đạo bí mật khí tức truy lùng Lý Thuần Phong. Đêm nay trên gặp có cơ hội, cho nên từ trong bóng tối giết ra. Nhưng mà, đều không nghĩ tới, trước một giây còn không có chút nào bóng dáng Dương Tranh, thế mà giây lát hơi thở xuất hiện. Lần này, bọn họ minh bạch là bên trong Dương Tranh mưu kế. Tốt một chiêu ôm cây đợi thỏ. Tiểu tử, ngươi có biết rõ, chúng ta chính là một Tà Cung người. Ngươi cướp lấy đồ vật, chính là hiến tặng cho cung chủ vật. Ngũ Linh Tử rơi xuống đất, xoay người qua, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Các ngươi có thể trở về nói cho Hoàng Phủ cực kỳ. Liền nói thất xảo ngân khố bị Dương Tranh đến. Yên tâm, có tên ta, Hoàng Phủ cực kỳ sẽ không trừng phạt ngươi nhóm. Dương Tranh cười một tiếng, tay run lên một cái, bao thất xảo ngân khố vải vóc thoáng cái chóc ra, lộ ra thất xảo ngân khố nguyên hình. Nguyên lai, thất xảo ngân khố thật đúng là một cái hộp, nói cho đúng là một hộp gấm, chất liệu cực kỳ đặc thù. Toàn bộ kế hộp liền thành một khối, trừ này chìa khóa nơi cửa, lại không một tia khe hở. Thất xảo ngân khố, ngươi, tốt, Dương Tranh, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi hôm nay nói, nhất định thật sự bẩm báo cung chủ. Tam linh kiếm cơ hồ là đồng thời mở miệng, Ngũ Linh Tử thật sâu nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Cùng Hung Linh Tử, Cự Linh Tử một cái vừa mắt, liền lược thân đi, thời gian qua một lát, liền biến mất tại trong bóng tối. Dương đại ca, thực tế là thật lợi hại. Lúc này, Lý Thuần Phong không khỏi một thở dài, làm là chính một dạy truyền nhân. Hắn không phải chưa từng thấy cao thủ, hắn từng gặp đại quốc sư Ma Ha Lá. Ma Ha Lá cho hắn cảm giác liền giống như một tôn tại thế Phật Đà, giống như một tòa núi lớn. Mà Dương Tranh cho hắn cảm giác ban đầu liền giống là một người bình thường, thế nhưng là một ngày bạo phát liền là mênh mông như vực sâu, sâu không lường được. Tới đi, chúng ta tới xem một chút thiên hạ này nhất kiên cố trong hộp cất bí mật gì. Dương Tranh cười mở miệng, tốt. Lý Thuần Phong tiến lên một bước, lấy ra chìa khóa đưa cho Dương Tranh. Dương Tranh lấy qua chìa khóa, lập tức liền đem chìa khóa tra vào thất xảo ngân khố chìa khóa vào trong miệng. Tiếp theo xoay tròn, liền nghe thấy được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thất xảo ngân khố, mở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.